Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 1132, Cao Đoan thẩm vấn thủ đoạn. Là hắn nói như vậy phải không? Nghe được Lãnh Xương lời nói, cái kia thẩm vấn viên sắc mặt tại thời khắc này thì là trở nên cực đặc sắc cùng khó nhìn lên. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay cầm thẩm vấn báo cáo. Lại ngẩng đầu lên nhìn xem Lãnh Xương. Cho dù là trong lòng của hắn cực không cam lòng, rất muốn tại Lãnh Xương trước mặt biểu hiện được phi phàm một điểm, nhưng là vẫn là không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, khẽ cắn môi, thanh âm trầm thấp thì là từ cái kia thẩm vấn viên miệng bên trong truyền ra. Báo cáo đội trưởng, chúng ta thẩm vấn kết quả cùng hắn vừa rồi nói không khác chút nào. Nghe được cái kia thẩm vấn viên lời nói, Lãnh Xương mỹ lệ trên mặt biểu lộ đừng đề cập có bao nhiêu khó coi. Nàng biết mình theo Lam Phong trận này đổ ước là thua. Người nàng thật là không có từ những người này miệng bên trong hỏi ra mảy may hữu dụng manh mối đến. Ha ha, lãnh đại mỹ nữ, người thua, giữa chúng ta đổ ước ngươi cũng không nên chơi xấu nha. Nhìn thấy Lãnh Xương trên mặt cái kia không cam lòng khó nhìn biểu tình, Lam Phong không khỏi đứng dậy hơi sợ bàn tay, cười ha ha lấy mở miệng, trong lòng đừng đề cập đến cỡ nào thoải mái. Hừ, thấy thế, Lãnh Xương miệng bên trong không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Tiếp nhận cái kia thẩm vấn viên báo cáo thì là cẩn thận nhìn. Mi đầu thỉnh thoảng địa gấp nhíu chung một chỗ. Ha ha, lãnh đại mỹ nữ, cần giúp một tay không? Xem ở ngươi thua cho ta phân thượng, tiểu gia ta không ngại giúp từ bọn họ trong miệng hỏi ra các ngươi muốn biết manh mối đến. Bất quá, lúc trước đổ ước ngươi có thể là không thể đầy đủ chơi xấu nha. Nhìn thấy Lãnh Xương bộ dáng, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười, dẫn hắn qua phòng thẩm vấn. Nghe vậy, Lãnh Xương mặt như hàn băng, ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, ngọc vung tay lên. Hướng về phía một bên tên kia thẩm vấn viên mở miệng nói. Thôi đi, chúng ta đều không rút lui. Ta cũng không tin tiểu tử ngươi có thể hỏi ra thứ gì đến. Nghe được Lãnh Xương lời nói, cái kia thẩm vấn viên trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng là vẫn là lễ phép tính mang theo Lam Phong hướng về phòng thẩm vấn bước đi. Trong lòng hắn làm theo là có khinh thường cùng không cam lòng âm thanh vang lên. Hắn thấy Lam Phong trước đó suy đoán cố nhiên là cực kỳ đặc sắc, nhưng là hắn vẫn là tin tưởng đang thẩm vấn hỏi phương diện bọn họ mới là sở trường. Đến, rất nhanh, tại tên kia thẩm vấn viên dẫn dắt phía dưới, Lam Phong chính là đi vào tối tăm phòng thẩm vấn. Lúc này, trong phòng thẩm vấn đang có hai tên thẩm vấn viên tại đối tên kia giả mạo Lưu Văn Tĩnh phụ thân trung niên nam tử tiến hành tra tấn. Nhưng là hỏi ra lại vẫn là trước đó những vật kia, không có chút nào cải biến. Ai, tiểu cưng ngươi tại sao lâu như thế mới trở về? Sẽ không phải là bị lãnh đội cho huấn a? Còn có, tiểu tử này là ai vậy? Nhìn thấy cái kia thẩm vấn viên vậy mà mang theo một tên nam tử xa lạ đi tới, hai gã khác thẩm vấn viên thì là tại lúc này nhịn không được mở miệng. Hắn là lãnh đội bằng hữu, đặc biệt tới giúp chúng ta phụ trách thẩm vấn. Thẩm vấn viên tiểu cương nói mà không có biểu cảm gì nói. Cái gì? Qua tới giúp chúng ta thẩm vấn? Chúng ta cần phải sao? Lãnh đội cái này là không tin chúng ta năng lực sao? Nghe vậy, cái kia hai tên thẩm vấn viên sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Hiển nhiên là lo lắng Lãnh Xương đối bọn hắn hiệu suất làm việc không hài lòng. Phải biết bây giờ tại toàn bộ Cửu Long phân cục, Lãnh Xương thế nhưng là nhân vật có tiếng tăm. Trong tổng cục muốn đem nàng triệu hồi đi làm phó cục trưởng, nàng đều không có trở về. Tuyệt đối là bọn họ đắc tội không nổi. Nếu là bọn họ làm việc để lãnh đội không cao hứng, hậu quả kia bây giờ lãnh đội vậy mà mời người đến giúp bọn hắn thẩm vấn. Cái này khiến đến bọn hắn cực kỳ khó làm. Nếu là gia hỏa này thật từ những người này miệng bên trong hỏi ra một số hắn manh mối trọng yếu, cùng đồ, vật, như vậy bọn họ tình cảnh thì cực kỳ không ổn, yên tâm đi. Lãnh đại mỹ nữ đối với các ngươi nghiêm túc phụ trách công tác thế nhưng là tương đương hài lòng. các ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Dường như biết bọn gia hỏa này ý nghĩ trong lòng, Lam Phong không khỏi mở miệng cười. Mặt khác, ta chỉ là thuận mang tới giúp nàng thẩm vấn một chút. Tuyệt đối với không phải tới cùng các ngươi đoạt bát cơm. Chỗ lấy các ngươi cũng không cần phải lo lắng. Nếu như có thể lời nói, làm phiền các ngươi hỗ trợ đem bọn hắn 6 người đều đưa đến cùng một cái phòng thẩm vấn đến. Tách ra cách ly đơn độc thẩm vấn dạng này hiệu suất quá chậm một chút. Lúc đầu nghe được Lam Phong trước đó cái kia lời khách khí ngữ thẩm vấn viên các đồng chí tâm lý, đối Lam Phong vẫn là cảm giác không tệ. Thế nhưng là Lam Phong về sau lời nói rơi tại bọn họ trong tai lại là khiến đến bọn hắn cực độ khó chịu. Đây là tại công khai nói chúng ta thẩm vấn kỹ thuật đằng sau sao? Chẳng lẽ ngươi không biết cùng một chỗ thẩm vấn rất dễ dàng để bọn hắn thông cung sao? Ngươi có thể hay không có chút thưởng thức? Lam Phong lời nói trong nháy mắt làm cho thẩm vấn viên Tiểu Cương 3 người đối với hắn thái độ xuống đến thung lũng, miệng bên trong phát ra một tiếng bất mãn hừ lạnh. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Hừ. Đi thôi, còn xử ở chỗ này làm gì? Đã hắn có năng lực đồng thời thẩm vấn 6 người, chúng ta thì thỏa mãn hắn tốt, nhìn hắn có thể hỏi ra chút cái gì thành tựu tới. Chỉ chốc lát sau, thẩm vấn viên liền đem hắn 5 tên người hiểm nghi phạm tội đưa đến Lam Phong bọn họ chỗ đang tra. Hỏi thất, các vị, nghĩ không ra nhanh như vậy chúng ta thì lại gặp mặt. Nhìn lấy cái kia đeo kính đen thôn vân thổ vụ Lam Phong, 6 tên người hiểm nghi phạm tội sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi. Trong mắt không để lại dấu vết địa hiện lên một tia hoảng sợ đến. Thân thể càng là nhẹ nhàng địa run rẩy một chút. Nếu như không phải người nam nhân trước mắt này, bọn họ đã sớm hoàn thành kế hoạch, thành công bắt con mồi. Tại cấp cao chi địa khoái hoạt tiêu sái, nhìn thấy 6 tên người hiểm nghi phạm tội không nói gì, Lam Phong cũng không để ý chút nào, mà là tiếp tục mở miệng nói. Ta nghe bọn hắn nói thẩm vấn thời điểm các ngươi vô cùng không phối hợp, cho nên ta tự mình tới xem một chút. Nói xong, Lam Phong liền không tiếp tục để ý cái này 6 tên người hiểm nghi phạm tội, mà chính là quay đầu đem ánh mắt rơi đứng ở một bên Tiểu Cương các loại 3 tên thẩm vấn viên trên thân. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiếp xuống ta muốn bắt đầu thẩm vấn, vì không ảnh hưởng ta công tác, làm phiền các ngươi 3 người đi ra ngoài một chút, thuận tiện đem camera giám sát đóng lại được chứ? Làm phiền. Hừ, giả thần giả quỷ. Nghe được Lam Phong lời nói, cái kia 3 tên thẩm vấn viên sắc mặt cực kỳ khó coi, miệng bên trong phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Sau đó một mặt khó chịu quay người đi ra phòng thẩm vấn. Cực độ không cam lòng thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Chúng ta ngã là muốn nhìn một chút một mình ngươi có thể hỏi ra cái gì thành tựu đến. Đối với 3 người lời nói cùng thái độ, Lam Phong cũng không hề để ý. Nhìn lấy cái kia chậm rãi đi ra ngoài 3 tên thẩm vấn viên cùng dần dần ảm đạm xuống camera giám sát, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Hắn từ trong túi quần móc ra một thanh sắc bén dao quân dụng thả trong tay tùy ý mà thưởng thức. Sau đó đem ánh mắt rơi ở bên cạnh cái này 6 tên người hiểm nghi phạm tội trên thân. Băng lãnh đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta cái này kiên nhẫn là phi thường có hạn. Đã ta tới, như vậy hôm nay các ngươi biết cũng tốt, không biết cũng được. Hết thảy đều phải cho ta nói ra, nếu không lời nói, suy kéo theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn lại là mãnh liệt mà đưa tay bên trong vuốt vuốt dao quân dụng hất lên mà ra. Thể nội thái cực chi tâm vận chuyển, trên bàn tay thái cực chi lực vận chuyển hóa thành từng cái vô hình sợi tơ đem cái kia bị hắn vung ra dao quân dụng quấn quanh. Tại cái kia 6 tên người hiểm nghi phạm tội hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chuôi này sắc bén dao quân dụng tại giữa không trung cao tốc địa xoay tròn. Sau đó tại bọn họ còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, từ bọn họ trên mặt xẹt qua, lưu lại một đạo lộng lẫy vết thương đến. Máu tươi ngang dọc khi bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, dao quân dụng vẫn là tại bọn họ trước mặt cao tốc xoay tròn. nhưng là bọn họ trên mặt lại là có máu tươi chảy xuôi lan tràn. Bịch, bịch, bịch. Cái này 6 tên người hiểm nghi phạm tội mặc dù là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, có thể là ở đó gặp qua như thế kinh dị một màn a. Nhìn trước mắt cái kia quỷ dị xoay tròn dao quân dụng, giống như gặp quỷ, trong lòng tràn ngập không che giấu chút nào hoảng sợ cùng hãi nhiên đến. Trực tiếp hai đầu gối mềm nhũn, hướng về phía Lam Phong quỳ xuống lại, mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng run rẩy thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Đại đại ca, ta nói, ta toàn nói. Bá bá bá, nghe vậy, Lam Phong hài lòng gật đầu. Hắn cầm lấy thẩm vấn trên bàn bày đặt giấy cùng bút, vung tay lên, thái cực chi lực ngang dọc, lục tờ giấy trắng cùng lục chi bút tại 6 tên người hiểm nghi phạm tội chấn kinh cùng kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới chậm chậm bay xuống bọn họ trước mặt. Đạm mạc thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ta không hy vọng có người đối với ta nói láo. Đem bọn ngươi biết đồ, vật đều cho ta viết ra đi. Biết rõ biết đại ca không biết rõ biết thần. Nhìn lấy trước mặt cái kia còn như trong thần thoại tung bay mà hạ xuống giấy bút. Nhìn qua cái kia như cũ tại giữa không trung xoay tròn dao quân dụng, mang theo hoảng sợ cùng run rẩy thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Trong mắt bọn hắn, Lam Phong những thủ đoạn này quả thực cũng là trong thần thoại thần tiên mới có thể có nắm giữ. Thấy thế, Lam Phong hài lòng gật đầu. Sau đó liền không tiếp tục để ý, mà chính là lấy điện thoại cầm tay ra phối hợp chơi đùa lên. Tại hắc ám thế giới hắn một mực không có thời gian chơi điện thoại di động. Bây giờ lấy điện thoại cầm tay ra mở ra phía trên QQ. Hơi, tin các loại đông đảo phần mềm, liền là có đông đảo tin tức chen chúc mà đến. Bên trong tuyệt đại đa số đều là tới từ Nhược Thanh Nhã, Diệp Khiết, Tranh Tiểu Hàm họ quan tâm ân cần thăm hỏi. Nhìn lấy cái kia một đầu tràn đầy nồng đậm lo lắng ân cần thăm hỏi tin tức, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Trong lòng có dòng nước ấm chảy lững lờ trôi qua. Sau 10 phút, Lam Phong thu hồi điện thoại di động, đứng dậy, tiếp nhận cái kia 6 tên người hiểm nghi phạm tội viết ra đồ, vật. Quét mắt một vòng, lập tức cất bước hướng về phòng thẩm vấn bên ngoài bước đi. Hô, nhìn lấy cái kia rời đi Lam Phong, 6 tên người hiểm nghi phạm tội đều là nhịn không được thật dài địa thư một hơi. Tuy nhiên biết rõ tiếp xuống bọn họ đối mặt chính là pháp luật trừng phạt, nhưng là bọn họ lại cảm giác cả người tại thời khắc này tựa hồ nhẹ nhõm không ít ai. Mau nhìn, đi ra, làm Lam Phong mở ra phòng thẩm vấn đại môn đi tới thời điểm. Ngoài cửa phòng thẩm vấn đã vây đầy công tác nhân viên. Dù sao duy nhất một lần thẩm vấn 6 tên phạm nhân bọn họ vẫn là lần đầu nghe nói. Nhìn lấy Lam Phong đi tới, nhất thời có kinh hô thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Trước đó cái kia bị Lam Phong mời đi ra ngoài 3 tên thẩm vấn viên cũng là tại thời khắc này nhanh chóng vây quanh, không kịp chờ đợi thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Thế nào? Hỏi ra thứ gì sao? Trong lời nói rõ ràng mang theo vài phần ép buộc cùng cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá, đối với cái này Lam Phong cũng không hề để ý, mà chính là đem cái kia 6 tên người hiểm nghi phạm tội viết ra tài liệu đưa tới cái kia 3 tên. Cực kỳ không phục thẩm vấn viên trong tay, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đây là bọn họ viết ra chân thực tài liệu, không cần cảm ơn ta. Nói xong, Lam Phong liền không tiếp tục để ý mọi người, mà chính là cất bước trực tiếp hướng lấy Lãnh Xương văn phòng bước đi. Thiết nghe được Lam Phong cái kia không chút khách khí lời nói, nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng, mọi người miệng bên trong một trận thổn thức. Cái kia 3 tên thẩm vấn viên cũng là một mặt không phục cùng khinh thường. Thế nhưng là, khi bọn hắn cúi đầu nhìn về phía Lam Phong đưa tới trong tay bọn họ thẩm vấn tài liệu lúc, trên mặt bọn họ biểu lộ lại là trong lúc đó ngưng kết. Con mắt trợn thật lớn, một mặt vẻ không thể tin được. Sau đó, bọn họ cực nhanh lật lên xem cái này lục phần thẩm vấn tài liệu đến. Theo không ngừng mà quan sát tìm đọc, bọn họ trên mặt biểu lộ thì là trở nên càng phát ra rung động cùng đặc sắc. lấy bọn họ lịch duyệt tự nhiên năng đầy đủ nhìn ra cái này lục phần thẩm vấn tài liệu bên trong nội dung tin tức, tuyệt đối là xuất từ 6 người khác biệt chi thủ, mà lại đem bọn hắn phạm tội sự thật đi qua, cùng hậu trường tin tức kế hoạch toàn bộ đều bàn giao đến rõ ràng. Thậm chí là một từ không bỏ sót, cái này án có tiến triển. Thông chi một chút qua, chuẩn bị hội nghị khẩn cấp. Sau một khắc, kích động thanh âm thì là vang vọng ở trong bót cảnh sát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.